Thợ sửa giày, chương 121. 121, ngoại truyện 11 crossover mặt trực 2 hoàn thành toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn bè chơi mặt trực với nhau, thua tiền chỉ là việc nhỏ, giải trí mới là chính. Yêu đám bạn cười đùa chơi tới tận khi trời chiều đã ngả về tây. Khi đồng hồ trong cửa hàng chỉ 18 giờ, Lâm Chi cũng xuất hiện trước tiệm mặt trực đúng lúc này. Đúng giờ đúng giấc, tới đón anh Hoành nhà cậu về ăn cơm. Úi, đã tới giờ này rồi cơ à? Nhiệt Hợp Mạn nhìn thấy Lâm Chi thì lập tức nhớ ra mình cũng phải về nhà chăm vợ chăm con thôi. Chú ta đánh nốt ván rồi chào tạm biệt mọi người. Tôi về trước nhé các anh em. Ấy, lão Mạn chờ đã nào. Tần Thiên gọi chú ta, đứng chạy tới bốt bảo vệ của khu phức hợp ở cách đấy mấy mét. Họ đều thấy Tần Thiên nói chuyện với bảo vệ ở trong bốt. Hai người rõ ràng có quen nhau, lại còn rất là gần gũi nữa. Không khí vô cùng thân mật. Dù anh bảo vệ đang ngồi trên chiếc ghế trong bốt, nhưng vẫn có thể thấy người đàn ông cao lớn lấy thứ gì đó ra từ dưới bàn, đưa cho Tần Thiên. Còn Tần Thiên thì vui vẻ chạy về tiệm mặt trược, đưa cái túi mình đang cầm cho Nhiệt Hợp Mạn. Đây ạ, lá rau nhà em trồng được, đại ca lão Mạn mang về mà xào. Sao anh lại mặt dày thế được? Nhiệt Hợp Mạn từ chối. Tần Thiên vui tươi hớn hở đáp, có gì đâu anh. Đáng mấy tiền đâu mà, cậu nhét nó vào tay Nhiệt Hợp Mạn, rồi lại đưa một cái túi khác cho Nhiếp Chấn Hoành. Hai anh cũng cầm một túi về nhé, quả thực cũng chẳng phải món gì đắt đỏ, hai người đều nhận lấy. Lương Tam ngồi ngoài rìa nhìn, ghen ăn tức ở hoạnh hoẹ. Dồ ôi, giờ xếp Tần không thèm coi lũ chân đất mắt tuét như anh đây ra gì nữa rồi. Quen nhau bấy lâu, giờ còn khuya Tần Thiên mới sợ anh chàng, cậu còn chống nạnh vặc ngược lại. Ai bảo người nào đấy nghi ngờ rau nhà em trồng xài phân chuồng. Em cũng chẳng dám làm tổn thương cái dạ dày quý báu của anh Lương nhà mình đâu ạ. Lương Tam phải nghĩ mãi thì mới nhớ ra hồi xưa mình từng vui mồm đùa một câu lúc Tần Thiên mang đồ ăn qua tặng. Quầy, không ngờ thằng cu này ghim chặt thế. Lương Tam đang sắn tay áo tính ăn thua đốp chát với Tần Thiên, thì một con xe Volkswagen màu trắng chợt đỗ lại ngay trước cửa tiệm mặt trược. Một người đàn ông nho nhã bước xuống xe. Đeo đôi kính tơ vàng, ôn hòa nói với Lương Tam. Tiểu Hảo, em lại bắt nạt Tiểu Tần à? Đệt, Lương Tam không chịu thua kém. Anh à, rõ ràng là nó bắt nạt em đấy chứ. Lương Tam chẳng hiểu vì sao ở trong mắt đại ca, anh chàng cứ thành người xấu ấy. Cáo ghê, anh Phương, anh xong việc rồi à? Tần Thiên thấy Phương Hoành tiệm đến, thì không đùa cợt với Lương Tam nữa, chuyển qua bàn chuyện chính với ông chủ nhà mình. Chuẩn bị xong khu lớn chưa à? Mấy năm gần đây, doanh nghiệp chuyển phát nhanh của họ phát triển không ngừng, quy mô cũng liên tục được mở rộng. Lấy Dung Thành làm trung tâm, họ đã mở địa bàn ra toàn bộ khu vực Tây Nam, thành lập mấy đại lý để chia nhau quản lý. Cuối tuần này Phương Hoành tiệm còn đi hẳn qua khu khác để chạy quy trình mở rộng khu vực mới. Ừ, cũng ổn, rất thuận lợi. Phương Hoành tiệm gật đầu, về sau mỗi tháng qua một lần là được, bình thường thì liên lạc qua mạng thôi. Anh Tiểu Thiên, bấy giờ, một người lại nhảy ra từ chiếc xe màu trắng, đấy chính là cu cậu Vương Đông Đông đi chạy việc cùng Phương Hoành tiệm. Ai quá giúp em khuân hoa quả trên xe xuống với? Vương Đông Đông thò đầu ra, vẫy tay với mấy người đứng ngoài tiệm mặt trược. Mấy anh không biết đâu, lúc về tụi em đi qua một vườn trái cây. Chu choa, quýt bệt đít chỗ ấy to ơi là to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em với anh Phương nếm thử đều thấy ngọt, nên mua một ít về nè. Tuy nói là một ít, nhưng thật ra những quả quýt cam vàng đã chất đầy cả cốp xe. Lương Tam hùng hổ qua khiêng giúp, Nhiếp Chấn Hoành và Lâm Chi thấy thế thì vội đến đỡ đần một tay. Kết quả chẳng có gì bất ngờ, họ cũng được chia một rổ trái cây. Bao nhiêu tiền, Nhiếp Chấn Hoành biết bé con nhà mình thích ăn quả này, nên cũng chẳng khách khí. Nhưng nhận rổ rồi. Anh vẫn nằn nì đòi trả tiền. Rời, khách khí thế. Lương Tam đứng cạnh đấy hơi bực, quàng tay lên vai Nhiếp Chấn Hoành, sẵn giọng. Nhà Tiểu Tần cho ông rau thì ông nhận, nhà tôi tặng hoa quả ông lại không lấy à? Nhiếp Chấn Hoành giờ khóc giờ cười, đành phải thôi. Thật ra, sau khi nhận ra chuyện nhà Tần Thiên với nhà Lương Tam cũng giống nhà mình, thì Nhiếp Chấn Hoành không khỏi thấy thân thiết với họ hơn hẳn. Dù gì trong một thành phố to thế này, tìm được mấy đồng loại đâu phải là dễ. Huống chi mọi người còn hợp nhau, chuyện đấy lại càng hiếm hơn. Được rồi, lần tới cần sửa giày mua giày gì ông cứ qua tôi nhé, chớ khách khí với tôi. Chẳng mấy khi mọi người tụ tập với nhau, Lương Tam thích náo nhiệt và rất nghĩa khí bèn kêu la đi ăn chung đi. Nhiếp Chấn Hoành nhìn về phía bé con nhà mình, phát hiện cậu đã ngồi xổm một bên chơi với Tần Thiên và cả Vương Đông Đông rồi. Bà cậu đang vừa bóc quýt, vừa trụm đầu say sưa nhìn di động, hình như đang xem trò chơi gì đó. Được, hai đứa tôi đi, Nhiếp Chấn Hoành bèn gật đầu thay cả hai. Em với anh Long cũng đi được ạ? Tần Thiên tai thính, cũng nghe thấy, vui tươi hớn hở giơ tay bày tỏ. Nhưng phải đợi tới 7 giờ cho anh Long tan làm đã. Biết rồi, biết rồi. Lương Tam đảo mắt cạn lời. Suốt ngày chỉ có anh Long thôi. Anh thấy chiều nay ngồi chơi mặt trược mà mày ngoái lại nhìn người ta không biết bao nhiêu lần ấy. Anh tưởng em không thấy anh nhắn tin cho anh Phương à? Tần Thiên lẻ lưỡi với anh chàng. Chó chê mèo lắm lông. Hừ, hôm nay ông đây phải. Lương Tam lại xắn tay áo lên định nhào vô, nào ngờ lại bị véo eo. Tiểu Hảo, khụ, ý em là, em qua chơi game với bọn nó à? Đối mặt với lời cảnh cáo dịu dàng của đại ca, Lương Tam lập tức biết rén mà đầu hàng ngay, ấn Phương Hoành tiệm lên chiếc ghế chơi mặt trược. Anh ngồi nghỉ ngơi một lát đi. Phương Hoành tiệm vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ nhìn đứa em mình chui vào giữa đám trẻ. Anh lắc đầu, dứt khoát quay đầu lại bàn chuyện làm ăn buôn bán với Nhiếp Chấn Hoành. Dù gì hai người đều từng có kinh nghiệm với nghề thương mại điện tử, nên cũng có đề tài chung để nói với nhau. Tụi mình cứ nằm sấp đã, quan sát tình hình coi sao. Nghe thấy tiếng bước chân không? Lát nữa nó thỏ ra, mình sẽ đánh nó. Đúng đúng đúng, nạp đầy đạn đi đã. Bên bụi cây ở khu dân cư, bốn cái đầu xù xù đang ngồi xổm ở đấy, chia thành nhóm hai người túm tụm với nhau. Ai nấy đều cầm ngang di động, hoạt động ngón tay trên màn hình. Chuẩn bị, nhào rô, đánh, cạch cạch, bằng bằng bằng. Tần Thiên đang thầm thì chỉ đạo bên tay Lâm Chi. Nào ngờ những tiếng súng liên thanh bỗng vang lên trên loa. Chỉ trong chớp mắt, thằng người trong màn hình đã ngã xuống đất ngùm cụ tỏi. Còn đồng đội vẫn cầm lựu đạn ở bên cạnh cầu thì hình như đã sợ đờ đẫn trước cảnh tượng ấy, lựu nổ rồi mà vẫn chưa buông tay. Game over, hề hề, chú mày còn non và xanh thế, mà còn muốn giết anh hả? Lương Tam rốt cuộc cũng được đắc ý vênh váo, anh chàng vác súng nhảy nhót trên thảm cỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải quân địch trước mặt đã biến thành hòm, thì anh chàng còn phải nhảy thêm mấy vòng quanh. Xác, Tần Thiên và Lâm Chi, bốn cậu này đang chơi PUBG, nhân vật chết sẽ hóa thành hòm xác, cho người còn sống lút trang bị trong đấy. Anh Lương, anh không biết xấu hổ à, bắt nạt tụi em mà không thấy ngượng tay hay sao? Tần Thiên tức phồng má, đặt tay lên vai người anh em tốt Lâm Chi, bất bình thay cậu. Bạn Tiểu Lâm nhà ta mới học cách cầm súng thôi mà. Anh cũng phải nhường tụi em một tẹo chứ. Anh Tiểu Thiên, đấy là anh không biết rồi. Người ta thường bảo vào chiến trường thì dứt tình cha con, nhường làm sao được. Vương Đông Đông nằm mắt ăn bát vàng thắng nhờ Lương Tam cười hì hì nói. Phải thất bại thì mình mới trưởng thành được chứ. Em giỏi lắm Đông Đông. Tần Thiên nhảy lên thọc Vương Đông Đông một cái. Giờ em cũng học phải thói hư tật xấu rồi. Từ đầu chi cuối. Lâm Chi chẳng hó hé gì, nhưng lại nhìn thằng người nhỏ trên màn hình với đôi mắt sáng ngời sinh động. Cậu chọc ngón tay vào kho vũ khí, cậu cảm thấy trò chơi mà mình mới tiếp xúc này rất là mới mẻ và thú vị. Chẳng qua, cậu bấm lung ta lung tung, bất cần nhấn phải nút mở ván mới. Ô, còn định chơi tiếp à? Lương Tam nhếch miệng cười. Được đấy, có chi khí. Lâm Chi chớp mắt đầy vô tội. Cậu nhìn người chơi 5 ván liên tục mà vẫn bắn trượt địch như đúng rồi là Tần Thiên, quay đầu tìm giúp đỡ ở chỗ khác. Tuy cậu không biết chơi, nhưng vẫn muốn thắng một ván á, anh Hoành. Vì thế Lâm Chi bèn đưa mắt về phía người đàn ông đứng cách mình không xa. Nhiếp Chấn Hoành đứng ngoài lề quan sát nãy giờ mỉm cười, đi qua ngồi xổm xuống cạnh bậc thềm, cực kỳ tự nhiên áp tay mình lên mu bàn tay đang cầm di động của Lâm Chi. Không sao, chơi nhiều là sẽ biết thôi. Để anh dẫn em ván này, tuy Nhiếp Chấn Hoành cũng chưa chơi trò này bao giờ, nhưng nãy đứng ngoài quan sát, anh đã hiểu đại khái cách thao tác rồi. Game là phải suy luận, nhớ thời còn đi học ngày xưa, anh cày game cũng ác. Tần Thiên đứng ngoài nhìn, mắt sáng rỡ lên. Anh Long, giờ đã qua 7 giờ, Tần Thiên kéo Long Nghị vừa giao ban xong ra khỏi bốt bảo vệ, mách lẻo. Anh Lương giết em bao nhiêu lần ý? thấy mặt cậu thanh niên ấm ức thế này, Long Nghị vô thức nhận chiếc di động Tần Thiên nhét cho mình, còn tiện tay bóp gáy người yêu, trấn an cậu. Chẳng qua đến lúc nghe thấy tiếng đếm ngược trong game, Long Nghị mới nhớ ra. Mình đã chơi trò game mobile này bao giờ đâu. Không sao đâu. Tần Thiên tựa lên tấm lưng dày rộng của người đàn ông, trấn an ngược lại anh Long nhà mình. Anh còn từng cầm súng thật rồi thì game gùng kiểu này anh thạo ngay thôi. Long Nghị im lặng không lên tiếng, thoáng không tự tin hiếm thấy bỗng hiện lên trong đôi mắt một đen một trắng. Lương Tam đứng ngoài quan sát, vui ra trò. Này, đổi người giữa chừng là chuyện tối kỵ trong game nha. Nhưng thấy mấy đứa thua bét nhè như thế, hôm nay chúng ta không truy cứu chuyện mời viện trợ bên ngoài nữa. Nhưng nếu ván này còn thua, thì bữa nay mấy đứa thầu đó nha. Bình thường toàn bị lão Long làm tình làm tội, nên Lương Tam đã thầm quyết định hôm nay phải trả đũa một phen. Chuẩn, Vương Đông Đông hùa theo. Bên thua phải khao, Nhiếp Chấn Hoành thấy bé con nhà mình rầu miệng ra chiều phản đối khi nghe thua là phải mời, thì rất lấy làm buồn cười. Anh kề sát lại bên tai Lâm Chi, thầm thì, yên tâm, dù có phải bao, thì mình vẫn trả bằng tiền đánh bài thắng cậu ta chiều nay mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chi nghe thế thì mát giả, khoe ngay đôi má lúm đồng tiền. Anh Hoành nhà cậu kiếm tiền vất vả lắm, không thể ăn tiêu bừa bãi được. Còn Long Nghị, tuy cũng chẳng quan tâm bữa nay ai thầu, nhưng vẫn nghĩ thầm phải trả đũa cho người yêu. Gương mặt vốn đã trầm tĩnh lại càng đanh lại, nghiêm túc hơn hẳn. Vào ván đi, anh vừa dứt lời, là bắt đầu vụng về điều khiển các phím bấm, nhưng tốc độ nhặt súng lên đạn lại nhanh hơn người thường rất nhiều. Vì thế, 10 phút sau, đệt, nghiệp quật hả, không được, không tính ván này, đánh thêm ván nữa đi. 20 phút sau, cái lùm mía, lão Nhiếp, ông nhặt được quả đồ ghi ly ở đâu thế? Núp kỹ vãi ò. Bộ đồ ghi ly cỏ ngụy trang trong PUBG. Nửa tiếng lại trôi qua. Này, lão Long anh hách đúng không? Ông đây giúp trong xó đấy. Sao anh lại bắn tới nơi được thế? Nào, đồ ăn sắp lên bàn đến nơi rồi. Vẫn còn chơi tiếp à? Ven con phố của khu phức hợp có rất nhiều quán ngon. Phương Hoành tiệm thấy họ chơi ngon trớn, thì ra ngoài đặt bữa tối trước. Đồ ăn cũng vào nồi rồi. Đấy là một quán lẩu xiên nguội mới mở gần đấy. Lẩu xiên nguội. Chính là các loại xiên không nấu bằng lửa. Thịt bò, lòng lợn, lòng vịt, xương sườn, thịt nguội, khoai tây, măng tây, củ sen, đậu phụ, trứng cút. Hai dãy tủ đông đựng đầy những xiên thịt và rau củ được sâu bằng que tre. Phương Hoành tiệm áng theo sức ăn của đám trai tráng này, lấy đồ ăn rồi đưa cho nhân viên để họ mang ra bếp nấu. Nấu xong, họ bỏ xiên tre vào một cái âu sắt lớn. Rồi đổ thứ nước canh cay nồng thơm nước mũi ngập đầy nửa âu, thế là ăn được rồi. Lẩu xiên nguội, một biến thể của lẩu xiên nóng. Đây là một món ăn cay đặc trưng vùng Tứ Xuyên. Vì để xiên nguội xong mới ngâm trong súp cay nên người ta gọi nó là lẩu xiên nguội. Uống một ngụm canh ăn một xiên, rồi làm hớp bia lạnh, quả thực là một món ăn đêm khoái khẩu cho mùa hè. Lúc này, Phương Hoành tiệm đã gọi món xong quay lại, tình cờ thấy cảnh em mình đang hóa rồ. Anh vội vàng giữ người ta lại. Anh ơi, chàng trai bình thường rất cục xúc giờ lại héo queo như quả cà tím gặp sương giá. Cái đầu to cộ nện thẳng lên vai Phương Hoành tiệm, anh chàng khóc lóc kể lể với anh. Em bị quây, lão Nhiếp và lão Long đáng ghét lắm. Mẹ nó, lần nào cũng chỉ chăm tần mỗi anh chàng. Dù anh chàng có mũ ba giáp ba cũng không đỡ nổi á. Giáp LV3 và mũ LV3. Hai vật phẩm có sức chứa và khả năng chống đòn cao nhất, Parker. Dù không quan sát tận mắt, Phương Hoành tiệm vẫn đoán được chuyện là thế nào. Anh lấy làm buồn cười nhéo tai đứa em mình. Đáng đời, nói thì nói vậy, nhưng anh vẫn nương màn đêm, nhẹ nhàng xoa mái đầu hơi dầu dĩ của Lương Tam. Thôi nào, lớn đùng rồi mà còn làm nũng. Đói rồi, đi ăn thôi. Tần Thiên phởn chí nhét điện thoại vào bộ đồ áo liền quần của anh Long, siết chặt tay anh bước về phía trước. Ia, hôm nay anh Lương với Đông Đông khao tuốt. Anh Long này, lát mình phải ăn nhiều vào ha. Ừ, người đàn ông cao lớn bên cạnh cậu đáp hùa theo. Chi đói chưa? Nhiếp Chấn Hoành cũng kéo Lâm Chi đứng dậy, dắt cậu đi bên cạnh. Một xíu thôi ạ. Lâm Chi khoa tay nhẹ, rồi hướng mắt về cái chân trái hơi lê lết của anh Hoành. Ngoạc, anh không mệt đâu. Sau mấy năm phục hồi chức năng, chân của Nhiếp Chấn Hoành đã khá hơn rất nhiều. ngoài đi hơi cá nhắc, thì ngồi xổm lâu cũng không hề hấn gì. Vâng ạ, bấy giờ Lâm Chi mới yên lòng, cậu sóng vai bên người đàn ông, đi về hướng con đường sáng đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bị rớt lại sau cùng trong nhóm, chính là Vương Đông Đông mặt buồn rười rượi. Rốt cuộc hôm nay mình tới đây làm gì cơ chứ? Cậu chàng khóc không ra nước mắt, dậm chân, mắc gì vừa tốn công, vừa mất sức, vừa đi tong một món tiền thế này. Cậu chàng liếc nhìn đám đàn ông ân ái trước mặt mình, cáu kỉnh móc di động ra, gõ chữ lọc cọc xả cơn tức cho một kẻ coi tiền như rác khác. Này, ra ngoài ăn cơm đi, tiện thể trả tiền hộ em. En, cách chương.